Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 537, đợi người tới. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Còn có một chút fan hâm mộ thì là vì cái này đại ngôn thay nàng vui vẻ. Nói, chúc mừng, các loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch ánh mắt quét qua, lại tại một cái ít chỗ ngừng lại. Tiểu Bạch anti-fan, quảng cáo chụp cho dù tốt có cái gì dùng. Lâu như vậy đến nay mới có mấy bộ tác phẩm. Ta nhìn có ít người chính là nhẹ nhàng. Suốt ngày đắm chìm trong cái này hư danh bên trong. Không muốn phát triển, chỉ biết là diễn một ít bình hoa nhân vật. Chấm chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nhìn trợn mắt hốc mồm. Tại sao lại là người này? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nhìn chính mình Weibo bình luận số lần không nhiều. Thường thường chỉ ở phát xong động thái sau quét dọn hai mắt. Chủ yếu chính là muốn biết phần lớn người là cái dạng gì thái độ mà thôi. Cho nên trừ những cái kia phi thường trung fan trung thành. Người bình thường ít nàng căn bản không nhớ ra được. Nhưng là rất đặc biệt. Vị này, Tiểu Bạch anti-fan, nàng không chỉ có nhớ. Hơn nữa còn nhớ kỹ rất lao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì mỗi lần chính mình có hơi lớn động tĩnh. Hắn liền sẽ đột nhiên xuất hiện. Chấm, chỉ điểm. Ra một đống hắn nhìn xem không vừa mắt địa phương. Cơ hồ đem chính mình cho phê bình thương tích đầy mình. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn phát biểu, Giang Tiểu Bạch còn nhíu nhíu mày. Lần thứ hai nhìn thấy liền rất bình tĩnh. Mà lần này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch lại có một loại. Lại thấy người A tựa như nhìn thấy người quen cảm giác. Cũng là gặp quỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Hắn nói chuyện có vẻ như cũng không hoàn toàn là hạ thấp. Tỉ như mở đầu câu này. Quảng cáo chụp cho dù tốt có cái gì dùng. Cái này chẳng lẽ không phải tại khen chính mình hình quảng cáo chụp tốt sao? Giang Tiểu Bạch nghĩ tới đây. Lưng liền không chịu được đứng thẳng lên một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, bị fan hâm mộ khen rất bình thường. Thế nhưng là bị anti-fan khen. Còn giống như là thật vui vẻ đâu. Thế là Giang Tiểu Bạch để điện thoại di động xuống. Thật cao hứng đi tắm rửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi nàng tẩy xong trở về. Liền gặp được Đông Đông ngay tại ổ chó bên cạnh chơi gấu nhỏ. Gấu nhỏ bị chính mình dùng khôi lỗi phù không sai. Nhưng là nó chỉ nghe chính mình sai khiến. Chính mình không xuống mệnh lệnh lúc nó là không nhúc nhích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Đông từng gặp nó động dáng vẻ. Khả năng vô ý thức cảm thấy đây là cái vật sống. Cho nên luôn luôn đối với nó đặc biệt thân cận. Đi đâu mang đâu. Theo mang con trai mình dường như. Chỉ là đáng tiếc, mặc kệ nó thế nào trêu đùa, cũng không thấy gấu nhỏ động đậy một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là Đông Đông lại biết, mình không thể nhường gấu nhỏ động, nhưng là Giang Tiểu Bạch có thể. Cho nên Giang Tiểu Bạch đến về sau, Đông Đông liền kêu một phen, ngậm gấu nhỏ đi tới Giang Tiểu Bạch bên cạnh, sau đó liền bắt đầu điên cuồng ám hiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gâu, nó kêu một tiếng, ngoắc ngoắc cái đuôi, đem gấu nhỏ hướng Giang Tiểu Bạch chân địa phương đẩy. Sau đó lại kêu một tiếng, lại vẫy đuôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, ta đã biết. Giang Tiểu Bạch một bên xoa tóc, một bên cảm thấy buồn cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng sau khi nói xong, Đông Đông liền yên tĩnh trở lại, một mặt mong đợi nhìn xem nàng. Gấu nhỏ, động một chút đi, theo Đông Đông chơi đùa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch hướng về phía gấu nhỏ nói. Vốn là hiện tư thế ngồi gấu nhỏ tại nàng lên tiếng sau liền động. Đầu tiên là giơ lên hai tay, sau đó liền di chuyển chân, đen nhánh đôi mắt nhỏ trâu đi lòng vòng, sau đó ổn định ở Đông Đông trên thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gâu gâu, Đông Đông cao hứng khủng khiếp, cúi đầu xuống liền liếm lấy nó hai cái, sau đó liền hướng ổ bên cạnh chạy, còn một bên chạy một bên quay đầu nhìn gấu nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì có Giang Tiểu Bạch mệnh lệnh, cho nên gấu nhỏ nhắm mắt theo đuôi đi theo Đông Đông. Đông Đông đi nó liền đi, Đông Đông ngừng nó liền ngừng. Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua, chơi vui vẻ, hai tiểu chỉ, liền tiếp tục xoa tóc. Thế nhưng là đột nhiên, điện thoại di động của nàng phát ra một trận ánh sáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gâu, Đông Đông cảm thấy khác thường, liền gấu nhỏ đều không để ý tới. Nó mạnh mẽ quay đầu lại nhìn chăm chú về phía Giang Tiểu Bạch điện thoại di động. Lại là đề phòng lại là hiếu kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch dừng lại động tác, đi đến bên giường, cầm điện thoại di động lên. Điện thoại di động vẫn tải từng đợt phát ra ánh sáng, nhưng phát sáng lại không phải điện thoại di động, mà là điện thoại di động trong vỏ mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch đưa di động vỏ gỡ xuống, liền gặp được bên trong chứa lá bùa chính phát ra từng đợt ánh sáng. Mặt khác nhiệt độ rất cực nóng. Đây là đi tìm tới a, vừa vặn, cũng nên chiếu cố vị này thần bí đại sư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười, sau đó liền bắt đầu thay quần áo, mở ra ngăn kéo, lấy ra hai ngày này cố ý vẽ ra phù, đem bọn nó tất cả đều cất ở trên người. Như vậy sau Giang Tiểu Bạch liền mở cửa chuẩn bị đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gâu gâu, Đông Đông nóng nảy kêu hai tiếng, theo sau lưng Giang Tiểu Bạch, mà gấu nhỏ cũng di chuyển chậm rì rì hai chân theo ở phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người cũng muốn đến, cũng được, Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Đông Đông, đáp ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng bên này rơi xuống tầng, Đông Đông động tác nhanh chóng theo ở phía sau. Thế nhưng là đi trong chốc lát về sau, Đông Đông lại dường như tựa như nhớ tới cái gì quay đầu lại. Sau đó hắn liền thấy phía sau mình nho nhỏ một đống gấu nhỏ ngay tại rất cố gắng xuống thang lầu. Nhưng bởi vì thân cao không đủ hai chân lại ngắn, cho nên xuống thang lầu là hạ không thành. Nó chỉ là tại cút cầu thang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ thấy nó nhô ra chân, liền phanh một cái ném tới tầng tiếp theo bậc thang. Sau đó đi hai bước đi tới ranh giới, lại phanh một cái té xuống. Đông Đông nhìn không được, cắn vụ nó liền theo Giang Tiểu Bạch đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch tỷ, người muốn ra cửa sao? Minh Châu theo Linh Lung đang xem tivi, thấy thế hai người liền đứng lên. Người muốn đi đâu? Chúng ta lái xe đi, hoặc là gọi Thạch Đầu cùng Hải Ca cũng được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta muốn đi ra ngoài đi một vòng, sẽ kêu lên Thạch Đầu. Đúng rồi, ta khả năng trở về sẽ muộn một chút, các ngươi không cần lo lắng. Sau khi nói xong ra tới, Giang Tiểu Bạch đến nhà để xe mở ra một chiếc tương đối tiện nghi xe. Đông Đông tư thế rất tiêu sái theo cửa xe nhảy lên tay lái phụ, lại theo phụ xe nhảy tới chỗ ngồi phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nó thích ngồi chỗ ngồi phía sau, bởi vì nơi đó rộng rãi, dễ chịu. Tiểu thư, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thạch Đầu đi tới, chính ngươi lại lái một xe, tới trước quán ba phụ cận, sau đó chờ ta điện thoại là được rồi. Giang Tiểu Bạch nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có một số việc không thể để cho Thạch Đầu biết, nhưng mình lại cần nhân thủ. Mặc dù Giang Tiểu Bạch cũng rất muốn để người khác cho nàng lái xe, dù sao nàng cái xe này kỹ, thế nhưng không có cách nào không phải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Thạch Đầu đáp ứng, liền tự đi lái xe. So với Giang Tiểu Bạch đi ra ngoài muốn sớm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch có lá bùa trong người, cũng không sợ lái xe xảy ra chuyện. Thạch Đầu đi rồi, nàng liền khởi động xe, chờ ra khỏi nhà sau liền bóp lá bùa. Lá bùa hóa thành điểm điểm điểm sáng phiêu đãng tại không trung, dần dần bày biện ra một cái đường nét bộ dáng. Người khác không cảm giác được linh khí tồn tại, thế nhưng là đối Giang Tiểu Bạch đến nói, cái này linh khí đường nét liền tựa như một cái sáng loáng mũi tên. Nàng chỉ cần cùng đi theo là được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hướng nó chỉ dẫn phương hướng. Giang Tiểu Bạch một đường lái qua. Đông Đông đem gấu nhỏ phóng tới chính mình chỗ ngồi bên cạnh. Con mắt nhìn chừng chừng cái kia linh khí đường nét. Có chút kích động dáng vẻ. Dường như muốn xuống xe đi theo nó chạy dường như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nó đối với linh khí rất mẫn cảm. Nhất là đối Giang Tiểu Bạch chế được phù càng thêm mẫn cảm. Giang Tiểu Bạch trong lòng thì là đang suy nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người kia đã đi tới thành phố S. Hơn nữa đã cảm thấy phương vị của nàng. Chính hướng nàng dần dần đến gần. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Đêm nay là có thể theo người kia chạm mặt. Giang Tiểu Bạch lái xe tới đến trung tâm thành phố. Dừng ở một nhà rất náo nhiệt phồn hoa quán bar phía trước. Sau đó chính mình muốn một cái rạp nhỏ. Chuẩn bị chờ đợi người kia đến đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.